Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 75, góc truyện audio.com, Trần Kiều bọn họ đạp thanh trở về không lâu Tần. Vương phủ Lục cô nương đột nhiên cấp vài vị cô nương hạ thiệp thỉnh các nàng đi vương phủ thưởng mẫu đơn, thiệp cố ý chỉ ra, Lục cô nương muốn gặp hầu phủ từ Tô Châu tới biểu tiểu thư. Thiệp trước hết đưa đến hầu phu nhân vệ thị trong tay. Vệ thị cầm thiệp ra một lát thần. Tần Vương, Vương Phi, Trắc Phi đều ở kinh thành ở, Lương Châu trong Vương Phủ chỉ có một vị pha chịu Tần Vương sủng ái tiểu thiếp cũng chính là Lục cô nương mẹ đẻ. Lục cô nương tử bằng mẫu quý, bản thân lại tài mạo song toàn, nãi Tần Vương hàng thật giá thật hòn ngọc quý trên tay toàn thân khí phái cùng đích nữ không sai biệt mấy. Chỉ là từ năm trước Tần Vương cười đề nghị đem Lục cô nương đính hôn cấp trường tử. Trường tử giáp mặt liền cự sau, Lục cô nương thẹn quá thành giận, không còn có thỉnh nhà mình các cô nương đi qua vương phủ, như thế nào hiện tại lại phải đi động đi lên. Hầu ra ra ngoài, vệ thị đi tìm bà tham mưu. Thái phu nhân vẫn luôn đều muốn cùng Tần Vương kết làm thông gia, nhưng thái phu nhân cảm thấy kia con vợ lẽ Lục cô nương căn bản không xứng với nàng phong hoa tuyệt đại đích trưởng tôn Lục Dục, nàng kỳ vọng chính là nhị cháu gái Lục Huyền có thể gả cho vương phủ con vợ cả nhị gia Lưu Hằng. Hiện tại cháu gái có cơ hội đi vương phủ đi lại, thái phu nhân thật cao hứng, đối với thiệp cười nói, này đều gần một năm, Lục cô nương nào có như vậy đại khí, phóng nhãn toàn bộ Lương Châu Thành, Lục cô nương cũng chỉ có thể cùng nhà chúng ta hài tử lui tới, Lục cô nương khí đủ rồi, tự nhiên lại tưởng đã từng. Tiểu tỷ muội nhóm, vậy ứng, vệ thị hỏi, thái phu nhân kỳ quái mà nhìn con dâu, ứng a, Vân Nhai cự hôn chúng ta đã quét một lần vương phủ mặt mũi, hiện tại Lục cô nương thỉnh bọn tỷ muội đi ngắm hoa, loại này việc nhỏ, vì sao không ứng? Vân Nhai là Lục Dục tử, vệ thị đã hiểu, phái người đem trong phủ bốn vị cô nương gọi vào chính viện. Nghe nói Lục cô nương cho mời, Lục Huyền vui mừng nhất, Lục Anh phản ứng thường thường, Lục Chân lo lắng mà nhìn về phía biểu muội. Trần Kiều vừa muốn tìm cái lấy cơ cự, vệ thị nhớ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc mà chiều nàng nhìn lại đây, trịnh trọng dặn dò nói, Lục cô nương cố ý nhắc tới muốn gặp ngươi, vương phủ không thể so chúng ta hầu phủ quy củ càng nhiều, trở về làm ngươi nhị mợ hảo hảo giáo giáo ngươi, tới rồi vương phủ ngàn vạn đừng làm lỗi. Trần Kiều nghe, vậy, mày ám túc, Lục cô nương như thế nào sẽ biết nàng, nhất định là Lưu Hằng bày mưu đặt kế. Trần Kiều có chút khó xử, nàng không nghĩ trêu chọc Lưu Hằng như vậy nam nhân, chính là, Lục cô nương muốn gặp nàng, nàng thật trang bệnh không đi, chính mình thất lễ không có gì, lại sẽ ảnh hưởng cậu mợ, đặc biệt là mợ. Trần Kiều tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình lễ nghĩa, liên lụy mợ bị thái phu nhân, vệ thị oán trách. Đi liền đi thôi, nàng hiện tại mới 13, đến lúc đó cùng biểu tỷ một tấc cũng không rời, Lưu Hằng còn dám làm cái gì không thành. Trần Kiều là như vậy tưởng, Lục Chân lại rất lo lắng, một hồi đến nhị phòng, liền đi mẫu thân trước mặt cầu chú ý, nương, kia Lưu Hằng rõ ràng là có trọng biểu muội, hắn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, vương gia cũng quản không được hắn, ta sợ biểu. Muội có hại, nhị phu nhân thế mới biết bọn nhỏ đạp thanh khi gặp Lưu Hằng, nhìn nũng nịu cháu ngoại gái, nhị phu nhân nhíu nhíu mi, sau đó đối biểu tỷ muội hai nói, nếu nhị gia thật muốn khi dễ Kiều Kiều, Kiều Kiều lần này trốn rồi, về sau hắn còn sẽ nghĩ cách lợi dụng Lục cô nương thỉnh Kiều Kiều qua đi, chúng ta tránh được một lần, lại vô pháp nhiều lần đều trốn. Theo ta thấy, hắn nếu bày mưu đặt kế Lục cô nương thỉnh các ngươi tỷ muội bốn người, định không dám làm bậy Kiều Kiều nhưng đi không sao, nào ngày hắn đơn độc thỉnh Kiều Kiều, Kiều Kiều lại trang bệnh đùn đẩy qua đi. Trần Kiều nói, ta cũng là như vậy đối biểu tỷ nói, đại cựu cữu như thế nào đều là bình tây hầu, hắn không dám khinh người quá đáng. Lục Chân thở dài, nhìn biểu muội khuôn mặt nhỏ nói, quả nhiên người lớn lên quá mỹ cũng không ổn. Quá dễ dàng gọi người theo dõi. Trần Kiều cúi đầu cười. Nhị phu nhân huấn nữ nhi một đốn, hầu ngôn loạn ngữ, không cái tiểu thư khuê các bộ dáng. Hầu phủ cơm chiều tam phòng người đơn độc ở chính mình trong viện dùng, đại phòng bên này, bữa tối bãi tề, bình tây hầu, vệ thị sóng vai ngồi ở bắc sườn, Lục Dục, Lục Hoán, Lục Huyền huynh muội ba cái một người chiếm cái bàn một bên. Lục Huyền trước sau cúi đầu, sợ bị trưởng huynh nhìn ra nàng vui sướng. Không bao lâu, vệ thị đối trưởng phu đề cập vương phủ thiệp. Lục Dục sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén mà bắn về phía đối diện muội muội. Lục Huyền đầu rũ đến càng thấp, bình tây hầu đồng dạng biết nữ nhi đối Lưu Hằng tâm tư, càng biết nữ nhi là cái loại này sẽ chủ động tìm cơ hội tiếp cận Lưu Hằng tùy tiện tính tình, vì tránh cho nháo ra tai tiếng, bình tây hầu buông chén đũa, trầm giọng nói, Huyền Huyền lưu tại trong phủ, làm mặt khác tỉ muội đi bãi. Đường Kim Thánh Thượng hình như có thước phiên chi ý, phái hắn đóng quân Lương Châu đúng là chế ước Tần Vương, y bình tây hậu ý tứ, nữ nhi chất nữ nhóm đều không đi mới hảo, chỉ là hai nhà muốn duy trì mặt ngoài hòa khí, bình tây hậu cũng không thể quá không cho Tần Vương mặt mũi, cũng may, mặt khác hai cái chất nữ đều tính hiểu chuyện. Vì cái gì không cho ta đi? Lục Huyền đột nhiên ngẩng đầu tức giận địa đạo. Lục Dục cùng muội muội là ngang hàng, quản giáo lên rất có không thể nề hà khi, Bình Tây Hầu lại làm lơ nữ nhi lửa giận, lạnh lùng nói, bằng ta là ngươi phụ thân, còn dám khóc nháo một câu, cấm túc 3 tháng. Lục Uyển ủy khuất mà nước mắt đều rơi xuống, xin giúp đỡ mà nhìn về phía mẫu thân. Trượng phu đen mặt vệ, thị nào dám thế nữ nhi cầu tình, trộm đưa cho nữ nhi một cái, đừng nháo. Ánh mắt, Lục Uyển phẫn nộ ly tịch, Lục Hoán thất thần mà phùng chén, càng lo lắng tiểu biểu muội đi vương phủ sau bị Lưu Hằng chiếm tiện nghi. Cơm nước xong, Lục Hoán lập tức đi nhị phòng tìm Trần Kiều. Trần Kiều cùng Lục Chân cùng nơi thấy hắn, Lục Hoán ra chủ ý làm Trần Kiều trang bệnh, Trần Kiều không có khả năng đem nàng cùng nhị phu nhân kia phiên tư mật nói chuyện nói ra, chỉ nói, Lục cô nương hảo ý mời ta không đi là thất lễ, nhị biểu ca yên tâm đi, ta cùng với hai vị biểu tỷ như hình với bóng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục Hoán tâm tình phức tạp mà nhìn Trần Kiều, Lưu Hằng thân phận tôn quý, muội muội thích Lưu Hằng, biểu muội có thể hay không cũng động tâm. Lục Hoán muốn hỏi, lại không dám hỏi, hậm hực mà cáo từ. Trở về thời điểm, Lục Hoán lại gặp huynh trưởng, đi đâu, Lục Dục tùy ý hỏi, Lục Hoán không có tâm tình nói chuyện phiếm ủ rũ cục đuôi mà hồi chính mình sân. Mà Lục Dục chỉ bằng vào thân đệ đệ này phó thất ý đức hạnh, liền có thể đoán được Trần Kiều đại khái thực nguyện ý đi phó tần. Vương phủ hòa yến, nói cách khác ngày đó ở trên thuyền, nàng bước chân nhẹ nhàng thần sắc sung sướng, là bởi vì vui vẻ nàng một cái Tô Châu chi phủ nữ nhi thế nhưng được đến đứng đắn Long Tử Hoàng tôn yêu ái. Ý niệm cùng nhau, Lục Dục nghĩ tới hắn vị kia hồng nhan mất sớm con vợ lẽ cô mẫu, nghe nói cô mẫu năm đó cũng tưởng trèo cao quý nhân. Mẹ con một mạch tương thừa sao? Lục Dục trầm mặt tuy rằng Trần Kiều chỉ là hắn một cái không quá thân cận biểu muội, nhưng Lục Dục vẫn là không hy vọng tiểu cô nương vào nhầm lạc lối. Khoảng cách Trần, Kiều tam nữ đi vương phủ ngắm hoa còn có 3 ngày, sau đó liền tại đây 3 ngày, Trần Kiều nha hoàn Hồng Hạnh lục tục từ hầu phủ mặt khác nha hoàn trong miệng nghe được rất nhiều về Lưu Hằng nhàn thoại, như là Lưu Hằng có thù tất báo, Lưu Hằng bên người có cái thông phòng nha hoàn bởi vì trộm đổi tránh từ canh mang thai tiện đà một thi hai mệnh từ từ. Đủ loại đồn đãi trong thời gian ngắn truyền tới, vẫn là ở nàng sắp đi vương phủ mấu chốt Trần Kiều suy đoán có người cố ý muốn nói cho nàng này đó. Thích Lưu Hằng Lục Uyển, thích nàng Lục Hoán, lo lắng nàng cùng Lưu Hằng mất đi mày lại hỏng rồi hầu phủ thanh danh thế tử gia Lục Dục đều có ghét bỏ, dù sao chạy không được này tam huynh muội. Trần Kiều mặc danh muốn cười, này hầu phủ nhật tử còn rất thú vị, chỉ là bọn hắn đều quá coi thường nàng. Lục Uyển hiếm lạ Lưu, Hằng tôn quý, nàng Trần Kiều không hiếm lạ. 3 ngày qua đi, Trần Kiều tùy Lục Chân, Lục Anh đi tần. Vương phủ, Lục cô nương đãi các nàng khách khách khí khí cũng không có thiệp chung biểu hiện mà như vậy nhiệt tình, mà Lục cô nương lãnh các nàng đi hoa viên ngắm hoa trên đường, Lưu Hằng quả nhiên xuất hiện cũng cố ý đi ở Trần Kiều bên người các loại đến gần. Đối mặt Lưu Hằng yêu ái, Trần Kiều luôn là một bộ cung kính câu nệ thái độ, mà Lục Chân cũng làm bộ không thấy ra Lưu Hằng muốn cùng biểu muội một chỗ tâm tư, không màng Lục cô nương mời trước sau bồi ở biểu muội bên người. Lưu Hằng xác thật muốn cùng Trần Kiều thân cận, nhưng gần nhất Trần Kiều còn nhỏ, hắn có bó lớn thời gian chậm rãi bắt được mỹ nhân phương tâm, thứ hai hắn cũng tự cao thân phận, khinh thường mới vừa thấy hai mặt liền dùng chút hạ. Tam, lạm thủ đoạn cưỡng bách Trần Kiều cho nên, Lưu Hằng chỉ là nhiệt tình mà cùng Trần Kiều bắt chuyện, không có làm cái gì ngả ngớn hành động. Ngắm hoa qua đi, Trần Kiều tam nữ liền cáo từ. Trần Kiều cùng Lục Chân từng người nghỉ ngơi không đề cập tới tam phòng, Lục Anh vừa mới chuẩn bị nghỉ trưa, Lục Uyển mang theo nha hoàn tới tìm nàng chơi. Lục Anh đem người mời vào nội thất, Lục Uyển khách sáo một lát, sau đó tò mò hỏi Lục Anh trong vương phủ tình hình. Lục Anh biết Lục Uyển thích Lưu Hằng, như vậy quý công tử ai không nghĩ gả đâu. Nhưng Lục Anh có tự mình hiểu lấy, chưa bao giờ trông cậy vào chính mình có thể đoạt lấy thân là đại phòng đích nữ tỷ tỷ, Lục Uyển nếu có thể thuận lợi gả cho Lưu Hằng, Lục Anh chỉ biết hâm mộ, nhưng, đổi thành thân phận không bằng nàng Trần Kiều bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng. Lục Anh liền không đơn giản hâm mộ, nhị tỷ tỷ, ngươi là không phát hiện, chúng ta ngắm hoa thời điểm, nhị gia vẫn luôn bồi ở biểu muội bên người, liền cùng nhị ca tứ ca dường như, biểu muội làm hắn hướng đông, hắn liền ba ba mà hướng đông, nào còn có vương phù công tử ca huy nghi. Bởi vì ghen ghét Lục Anh cố ý thêm mắm thêm muối địa đạo, rõ ràng là Lưu Hằng đối Trần Kiều một đầu nhiệt, nàng lại nói thành Trần Kiều cũng ở cố tình câu dẫn Lưu Hằng. Lục Uyển oán hận mà xoa trong tay khăn, Lục Anh mừng rỡ xem diễn, sờ sờ chính mình mặt, nàng thở dài nói, bất quá, nam nhân đều thích mỹ nhân, ai làm nàng lớn lên tốt nhất xem đâu, cũng chỉ có chúng ta đại ca cái loại này trăm năm khó gặp chân quân tử, mới sẽ không bị sắc đẹp. Mê hoặc, lại đẹp lại như thế nào, luận thân phận, nàng nơi nào so được với chúng ta. Chấm, Lục Uyển rốt cuộc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Lục Anh thấy nàng tức giận, vội nói tốt nghe hống nói, nhị tỷ tỷ đừng tức giận, kỳ thật ta cảm thấy ngươi so biểu muội đẹp nhiều, hôm nay là ngươi không đi, nếu không nào luân được đến biểu muội làm nổi bật. Đúng rồi, Lục cô nương còn nói Đoan Ngọ khi mời chúng ta cùng đi thưởng thuyền rồng đâu, lần sau nhị tỷ tỷ nhưng ngàn vạn đừng bỏ qua. Lục Uyển nghe xong, đầu tiên là cao hứng, đi theo lại bực bội lên, phụ thân quản được nghiêm, lần này không được nàng đi, lần sau khẳng định cũng không cho. Nàng đi không được, nếu Trần Kiều cũng đi không được kia nàng liền không cần lo lắng Lưu Hằng bị Trần Kiều đoạt đi rồi. Trên đường trở về, Lục Uyển liền một lòng cân nhắc như thế nào ngăn cản Trần Kiều lại đi thấy Lưu Hằng. Đi tới, phía, trước có người kêu nàng, Lục Uyển ngẩng đầu thấy nhị ca Lục Hoán, trong tay dẫn theo một cái cháp, khí phách hăng hái. Lục Uyển dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi, nhị ca trong tay lấy cái gì? Lục Hoán vừa muốn giải thích nhưng nhớ tới muội muội từ trước đến nay cùng biểu muội không đối phó, hắn liền nhanh như chớp chạy. Lục Uyển xoay người, nhìn huynh trưởng rời đi phương hướng, rốt cuộc phản ứng lại đây, nhị ca khẳng định lại đi nịnh bợ Trần Kiều. Lục Uyển tức giận đến dậm chân, nhịn không được oán giận nói, một đám đều thích nàng, nàng có cái gì hảo? Nàng nha hoàn khụ khụ tiến đến chủ tử bên người, thấp giọng nhắc nhở nói, cô nương, nếu nhị công tử thật có thể hống đến biểu tiểu thư thích hắn, biểu tiểu thư liền sẽ không lại đi bên kia A-dua, ngài nên cao hứng mới là nha. Lục Uyển sửng sốt kinh, ngạc mà nhìn chính mình nha hoàn, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới này cha. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy Trần Kiều không xứng với nhị ca, nhưng nếu nhị ca có thể thế nàng diệt trừ Trần Kiều cái này cường địch, Lục Uyển tha rằng tiện nghi Trần Kiều làm nàng tẩu tử, dù sao nàng mấy năm nay liền phải gả đi ra ngoài, đến lúc đó mắt không thấy tâm không phiền. Suy nghĩ cẩn thận, nhìn huynh trưởng bóng dáng, Lục Uyển quyết định hảo hảo giúp huynh trưởng thêm đem hỏa. Cách chương.